nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 9, góc truyện audio.com. Trở lại với Nguyên Thần Dạ sau khi lôi cô ra khỏi nhà Hạ Bình như con thú điên khát máu. Thần Dạ đẩy cô vào ô tô và đóng sập cửa lại không thèm nói thêm một lời nào. Rồi phóng xe vụt đi, không liếc mắt xem tình hình cô à, cô liệu có ổn hay không. Nguyên Băng sợ hãi lén lén liếc nhìn hắn. Hàn khí tỏa ra từ người hắn thật đáng sợ. Cô vừa lấy tay giữ lấy mũi cầm máu vừa cúi gằm mặt xuống. Trông thật đáng thương, Nguyên Thần Dạ liếc nhìn khuôn mặt Nguyên Băng trong một ét nhìn thấy cô ủ rũ như con cún con bị tội ngồi im chờ trách phạt vậy. Vừa muốn mắng một trận cho hạ hỏa hết cơn nộ khí trong lòng nhưng vừa thấy buồn cười. Khóe môi không tự chủ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo. Cùng lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Nguyên Băng đưa mắt lên nhìn hắn. Bắt gặp nụ cười quỷ dị, cười đẹp thế mà bảo quỷ dị nha. GT, cách chương.